Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, ma tử quỷ diễn. Trung, đối oanh một quyền, Từ Ngôn hoàn toàn chính xác dùng hết toàn lực. Nếu không thì tự thân cánh tay phải cũng sẽ không bị suy giảm tới xương cốt kinh mạch. Toàn lực của hắn, là vì che long ly sắc bén. Có đau không cần, cũng không phải là man nhân. Từ Ngôn cũng không ngu như vậy. Chỉ cần ngăn trở Tước đạo nhân ánh mắt là đủ. Còn Kim Hỏa, phản chính cái kia ma quân nhìn không ra Từ Ngôn dùng vũ khí gì. Ma tộc nanh vuốt còn sắc bén đây. Có thể so đo đao kiếm. Ngươi dám làm tổn thương ta. Kim Hỏa ở giữa không trung gào lên. Chợt nhảy xuống mặt đất. Máu thịt be bét cánh tay phải bị hắn hướng hạ một búa. Hai cái cánh tay bỗng nhiên bành trướng. Biến thành hai khổng lồ kim sắc ma chảo. Ma quân cảnh ma tộc cường giả. Có thể đem đơn độc tứ chi hiển hiện ra bản thể ma thân. Hai kim sắc ma chảo trên. Lên. Thiêu đốt một tầng ác diễm. Tựa như nhung lông. Có vẻ không gì sánh được kinh người. Nhất là móng tay sắc bén. Giống vậy từng cây một lợi kiếm trường mâu. Vốn là hung tàn ma quân Kim Hỏa. Đã lén bị ăn thiệt thòi càng thêm táo bạo. Hiện ra hai ma chảo phách về phía Từ Ngôn. Muốn đem cái này hay là ma tử xé thành mảnh nhỏ. Nhảy ra mặt đất hố to. Từ Ngôn cũng không thể yếu. Chân hạ phát lực. Thân hình nhảy. Tránh né ma chảo đồng thời nhanh chóng đột tiến. Trong chớp mắt đi tới Kim Hỏa bản thể phụ cận. Ùng ùng. Lại là đấm ra một quyền. Từ Ngôn tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi ma quân Kim Hỏa dự liệu. Hai ma chảo không kịp thu hồi. Kim Hỏa tình thế cấp bách chi hạ nâng lên chân to muốn ngăn cản hạ đối phương tập kích bất ngờ. Mới vừa nâng lên chân to. Kim Hỏa đã biết xấu. Đối diện tên nhìn như ra quyền. Thực tế trên. Lên. Nhân ra là xuất đao. Ma quân cường giả. Phản ứng tự nhiên không chậm. Nhớ tới quả đấm đối phương trong thêm đao thủ đoạn. Kim Hỏa chân to trên. Lên. Tức thì nổi lên một đạo kim mang. Đúng là hiện ra một con móng vuốt sắc bén. Lấy kim sắc móng vuốt chặn đối thủ một kích. Ma quân tuy mạnh. Ứng đối cũng ổn thỏa. Nhưng mà cái này vị xích viêm ma thủ lĩnh vẫn là coi thường địch nhân tàn nhẫn trình độ. Màu vàng móng vuốt hoàn toàn chính xác chặn thế tiến công. Thế nhưng Từ Ngôn nắm đấm nhưng ở trong nháy mắt biến thành trường. Một cái mịt mờ ác như phong bị phách vào Kim Hỏa bản thể. Linh lực không thể lộn xộn. Không đúng sẽ khiến ma tộc hoài nghi. Nhất là bên ngoài Tước đạo nhân đang ở một bên. Thế nhưng ác niệm lực thì lại khác. Trừ phi tự mình lĩnh hội. Hoặc cách xa nhau quá gần. Nếu không thì cực ít có người có thể cảm giác được ác niệm lực xuất hiện. Một trường ác như phong. Ở giữa mục tiêu, thừa dịp Kim Hỏa sững sờ khoảng khắc, Từ Ngôn thay đổi thân hình, bịch một tiếng bóp Kim Hỏa cổ, ngay lập tức trăm quyền, đều bắt chuyện ở nơi này vị ma quân trong lòng, đem bên ngoài trực tiếp đánh bay. Ma tộc thiếu có thiện niệm, thế nhưng ác như phong như trước hữu hiệu, cứ việc hiệu dụng cực kỳ ngắn, hầu như chỉ là trong nháy mắt Kim Hỏa liền phá khai rồi ác niệm lực. Khi hắn muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Bị đánh bay thân ảnh. Vừa mới bay lên không đến ba trượng. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện Từ Ngôn thân ảnh. Hai chân một bước. Từ Ngôn lấy ma quân Kim Hỏa thân thể coi là cầu thang. Vận chuyển cả người cự lực đem bên ngoài đạp rơi xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang. Mặt đất trên. Lên. Xuất hiện hố to. Trong hố lớn ma quân Kim Hỏa vừa muốn ngẩng đầu. Lập tức có như sao rơi một quyền mang theo tiếng gió hú rơi đập. Ầm, ầm, ầm, tàn phá Minh Sơn thành trong. Xuất hiện một cái to lớn vực sâu. Như đại địa rạn nứt. Chu vi trải rộng vết rách. Ở vực sâu trung tâm. Một thân bóng người màu đỏ ngòm không ngừng huy vũ song quyền. Mỗi một quyền đều như trọng trùy. Đập đến mặt đất tiếp tục lõm xuống. Đập đến ma quân Kim Hỏa tiên huyết bắn tóe. Kinh người ác chiến, hoàn toàn là như dã thú vật lộn. Lúc này chung quanh xích viêm ma cùng lục viêm ma đã dồn dập ngừng tay. Bị riêng mình thủ lĩnh khiếp sợ. Thành bên ngoài, lục viêm ma mẫu thú gào thét nâng lên đầu lâu to lớn. trong con mắt lớn hiện ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Ma tử năng lực, ngoài dự liệu của nó, trong nhà, chỉ còn một hơi thở cốt kiềm, cả người đầy vết máu hắc nê, còn có sống sót lục viêm ma nhất mạch ma soái, đều đang khiếp sợ cái này vị ma tử cường đại. Nửa khoảng không, bốn đầu xích viêm ma nhất mạch ma quân cự thú ở ngây người chát không lâu sau chi sau nhất tề giống. Giận, như gió lốc phát sát mà tới, ma quân cự thú tốc độ cực nhanh, rất nhanh bốn đầu cự thú nhào vào mặt đất hố to bên trong. Chỉ là đánh hạ chi về sau, thật lâu cũng không có nhúc nhích, khí tức quỷ dị xuất hiện ở cái tòa này trải rộng đổ nát thê lương minh sơn thành. Trên thạch đài tước đạo nhân chộp lấy tay, lim dim con mắt nhìn chằm chằm dưới nền đất, nghi thức bị ngừng lại. Nói minh chủ cầm nghi thức tế tự, đối với nắm quyền đại điển kết cục xuất hiện còn lại phán đoán. Ma tử, ngươi là ma tử, ngươi là minh viêm ma nhất mạch duy nhất ma tử. Dưới nền đất, vực sâu một dạng trong hố lớn tâm, đầy người vết máu ma quân kim hỏa bị coi là tấm mộc dơ lên thật cao. Chặn bốn đầu nhào tới ma quân cự thú, ở áo lót của hắn chỗ, sắc bén long ly đã đâm vào ba tấc. Ở ma quân kim hỏa khàn khàn một câu ma tử trong tiếng ghim vào hậu tâm hắn lợi nhận ngừng lại, theo sau chậm rãi bị thu hồi. Ma quân tâm trí làm cho kim hỏa lựa chọn cầu xin tha thứ, như hắn không thừa nhận sau lưng tên là minh viêm ma nhất mạch ma tử, hắn nay thiên cũng liền không sống nổi. Giống kim hỏa la lên, dẫn tới lục viêm ma mẫu thú phát sinh chấn thiên tiếng hô. Trong tiếng hô tràn đầy tự hào cảm giác, đầu này thần trí hỗn độn mẫu thú thủy chung cho rằng ma tử là nó hậu đại. Mẫu thú tiếng hô, xua tan bốn đầu ma quân cự thú. Một ngày thủ lĩnh khuất phục, cái này bốn đầu xích viêm ma đã ở lại không chiến ý. Mờ mịt bồi hồi ở nửa khoảng không, thật là mạnh tên, liền kim hỏa đều có thể đánh bại. Xem ra lục viêm ma nhất phương muốn phản khách là chủ. Minh viêm ma ma tử, có thể không thể đắc tội mới được a. Tước đạo nhân tiểu con mắt loạn truyền, lưng ở sau lưng hai tay khẽ động, cọc gỗ trên, lên, lập tức đóng đầy vết dạn, theo sau sụp xuống vỡ vụn, bị trói ở cọc gỗ ở trên lão ngân hoàn ngã hướng một bên. Cẩn thận ở đâu ngân hoàn đại nhân, các ngươi ma tộc kỳ thực cùng chúng ta nhân tộc không sai biệt lắm, cũng sẽ lão đi. Cái này người nếu như già rồi a, làm cái gì đều lực bất tòng tâm ở đâu? Phải dựa vào phía sau lưng nhóm mới có thể thủ ở gia nghiệp. Người nói là đi, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, tước đạo nhân dường như hiện tại mới nhìn đến ngân hoàn giống nhau. Vội vàng tiến lên đem già nua ma quân nâng đỡ lên. Cái kia ngân hoàn không biết là kiêng kỵ vẫn bị mới xuất hiện ma tử hấp dẫn. Đối với tước đạo nhân vẫn chưa có trách tội ý, chỉ là trầm trầm gật đầu. Đúng vậy a, mới xuất hiện chi tú tài là tộc quần hy vọng, xem ra ta lục viêm ma nhất mạch không cần diệt tuyệt, còn có thể tiếp tục sống ở Bắc Châu đại địa. Lão ngân hoàn thanh âm cảm khái hàng vạn hàng nghìn, ánh mắt của hắn lại mang theo vẻ không hiểu. Đơn giản là cái kia vị nhân tài mới nổi hung lệ trình độ, không gần như chỉ ở lục viêm ma chi lên, càng ở xích viêm ma chi lên. Từng bước, từ ngôn đi lên mặt đất, ma quân kim hỏa bị kéo xuất hiện. Thương thế hắn quá trọng, đã vô lực phản kích, bị từ ngôn kéo chó chết giống nhau kéo tới hỏa diễm thạch đài lên. Làm phiền tước đạo nhân, nắm quyền đại điển còn phải tiếp tục. Cả người bị máu tươi nhiễm đỏ từ ngôn, thoạt nhìn thật sự đang ma tộc còn giống ma. Nhất là bên ngoài cái kia đạm nhiên đến mức tận cùng ngữ khí, cùng băng lãnh vô tình ánh mắt, thêm trên, lên, nhếch miệng lên âm u nụ cười giả tạo, còn có cái kia một thân sông thiên sát khí, đều ở đây chứng minh hắn liền là chân chánh ma tộc. Hơn nữa còn là cao quý nhất ma tử, giang hai cánh tay, dường như muốn vây quanh đại địa, lạnh lùng tiếng cười vang vọng minh sơn thành, trong phế tích. Tân vương người ngang thủ gào thét, bắt đầu từ hôm nay, minh viêm ma nhất mạch lấy ta vi tôn, ta là ma tử quỷ diễn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.